Siêu cấp phú nhị đại, chương 475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thẳng Hoài lắc đầu, người giết Tô Minh Toàn và Tả Tư Chiết không phải nhà họ Cao ông ta, nhà họ Tô và nhà họ Tả chỉ mượn lý do này đến động thủ mà thôi. Làm gì chịu nghe họ giải thích chứ, đối phương chính là muốn xóa bỏ nhà họ Cao chúng ta, sao có thể nghe chúng nhà họ Cao giải thích được chứ. Ép ạ, bốn ô Cao Thắng Hải nói, thu hẹp sản nghiệp, có thể nhường thì nhường. Đừng xung đột với chúng, chỉ cầm giữ được nhà họ Cao là được. Bạt, Cao Á Lệ rất tức giận, chúng bắt nạt lên đầu chúng ta rồi. Chỉ cần nhà họ Cao còn ở Thành Hải thì người thua sẽ là chúng. Cao Thắng Hải nhàn nhạt nói, ông ta quay đầu nhìn một cái, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Em trai con đâu, tìm Cao Á Lệ thịch một tiếng, không phải thằng ngốc này đã ra tay rồi chứ, lập tức mang nó về đây. Cao Thắng Hải bình tĩnh nói, vâng. Cao Á Lệ lập tức chạy ra ngoài, chuyện đột nhiên trở thành như vậy, thế giới ngầm của Thành Hải chắc chắn sẽ đại loạn. Nhà họ Tô và nhà họ Tả không phải đang liên minh với nhau, lúc họ đối phó với nhà ông ta thì đồng thời cũng phòng bị lẫn nhau. Đều là một đám hồ ly già. Cao Thắng Hải lấy điện thoại gọi cho một dãy số, bên kia thoát cái đã bắt máy. Bên phương Bắc xảy ra vấn đề gì sao? Cao Thắng Hải hỏi, bên tôi sắp loạn rồi. Chỉ cần nhánh con bên ông vẫn ở Thành Hải thì chúng A sẽ không thua, dáng kiên trì. Bên kia điện thoại truyền đến giọng khàn đặc, trầm mặc một lúc lại nói. Những năm nay uất ức cho các người rồi. Cao Thắng Hải không nói nhiều, cúp máy, sự tàn nhẫn trong mắt dần trở nên mãnh liệt. Bàn tay trong tối đó thật lớn mạnh, ông ta lẩm nhẩm nói, ánh mắt sâu xa dường như nhìn thấy bên phương Bắc đó, có một bàn tay cực lớn đang khống chế tất cả. Lúc này, ở một nơi thuộc sản nghiệp nhà họ Cao. Giết, tiếng thét lớn như sấm sét lập tức nổ vang, một bóng người điên cuồng như rồng chiến, hai tay cầm ngang cây gậy sắt xông vào đám người, điên cuồng đánh. Bốp, bốp, bốp, gậy sắt quá bá đạo, lực đánh mạnh mẽ, mỗi một gậy đều đánh một người ngã xuống đất không thể đứng lên nổi. Dám đến địa bàn của nhà họ Cao tao kiếm chuyện, muốn chết, chết, cút dai, bóng người như bạo long, giống như không biết mệt vậy. Gậy dài hung hăng đánh lên vai một người, rắc một tiếng xương liền gãy. Gậy dài trong tay bị chấn động đến mức rơi khỏi tay nhưng người đó vẫn không dừng lại. Rút lui, mấy người nhà họ Tô cao giọng thét lên, vẫn bị đánh đến không còn suy nghĩ muốn ra tay lần nữa. Người trước mắt chính là kẻ điên. Lui, bọn mày lui đi đâu? Ngoài cửa, Cao Á Lệ mang theo người đi vào, trực tiếp chặn cửa lớn lại, vẫy tay một cái. Một tên cũng không đáp. Bốp đi, bốp, bốp, 2 phút sau, người của nhà họ Tô không ai có thể đứng nổi nữa. Tất cả đều bị đánh đến gãy tay chân, liên tục kêu thảm. Nói với nhà họ Tô, còn dám đến địa bàn của nhà họ Cao. Kiếm chuyện thì tao sẽ đánh đến nhà họ Tô rồi giết sạch bọn mày y. Ánh mắt lạnh lùng của Cao Bân nhìn chằm chằm vào mấy người nhà họ Tô khiến ai cũng sợ hãi. Người đàn ông cây ết ủng bố này, người đàn ông được mệnh danh là mê võ thuật này thật đáng sợ. Bà kêu em về, Cao Á Lệ nhìn cơ bắp nổi lên của Cao Bân, rất rõ là người bị hắn đánh một gậy không chết cũng phế, mà người khác đánh lên người hắn thì chỉ như gãi ngứa vậy. Em trai mê võ này của cô ta, trừ việc luyện võ ra thì không có hứng thú với quyền lực, tiền bạc hay địa vị gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí vị trí gia chủ tương lai của nhà họ Cao cũng để người chị này thừa kế. Quay về, Cao Bân cắn răng. Người khác sắp ngồi lên đầu chúng A rồi còn kêu em về. Em phải giết sạch chúng. Dù là hai lão tặc Tả Thiên và Tô Bắc Vũ em cũng đánh. Chuyện này có người đứng sau. Chị đã có chút manh mối rồi, Cao Á Lệ nói. Ba không muốn chúng ta quản chuyện này, nhưng lần này chị không muốn nghe lời ba. Cô ta có được một chút manh mối. Trước khi Lưu Tiểu Đao đó chết đã thừa nhận. Nhưng không phải nhà họ Cao họ mà là người khác. Chỉ là nhà họ Tô và nhà họ Tả hoàn toàn muốn mượn cơ hội này ra tay với nhà họ Cao, cố ý phong tỏa tin tức. Ai Cao Bân không quản nhiều như vậy, ai dám tìm cái chết hại nhà họ Cao họ tổn thất nặng như vậy thì hắn giết yêu. Đông Hải Giang Ninh, ánh mắt Cao Á Lệ lạnh lùng, bây giờ hắn đang ở Thành Hải, cách Trương,